Thần y hoàng hậu, chương 70, chúng ta thật đi phượng trạch à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có sinh khí à, Phong Tầm vội la lên. Chúng ta ngàn dặm xa xôi từ đế đô chạy đến, vì chính là tiên linh quả, nhưng là hiện tại tiên linh quả mất đi quân lão đại thế mà không có sinh khí, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, sao? Huyền Dịch lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Đúng không, rất kỳ quái à, Phong Tầm nóng lòng tìm kiếm cảm giác tán đồng, cho nên cặp kia thanh tịnh xinh đẹp con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Huyền Dịch rất là nghiêm túc. Nhưng là, Huyền Dịch lại lắc đầu, không kỳ quái, làm sao lại không kỳ quái. Phong Tầm gấp đề cao âm lượng, nhưng là hắn kịp phản ứng sau lại tranh thủ thời gian che miệng hạ giọng. Làm sao không kỳ quái, rất kỳ quái được không, mà lại ngươi phát hiện không có, cái gì, quân lão đại thế mà lại xuất thần. Ta trước đó cẩn thận nhìn hắn chằm chằm, hắn thế mà cũng sẽ có thần du thái hư thời điểm. Trời ạ, Phong Tầm chỉ cảm thấy thế giới này đều huyền ảo. Huyền Dịch im lặng, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Đặt trên thân người khác không kỳ quái, nhưng hắn là quân Lâm Uyên a, quân Lâm Uyên. Hắn thế mà lại thất thần a, Huyền Dịch im lặng lắc đầu. Ta nhìn ngươi là bị kia Phong Tiểu Ngũ kích thích quá mức, hiện đang nhìn cái gì đều nghi thần nghi quỷ. Thật không kỳ quái, Phong Tầm càng chưa từ bỏ ý định. Không kỳ quái, thật là ta nghi thần nghi quỷ, ừm, thế nhưng là, đi đường, nha, đi một đoạn đường, Phong Tầm nhìn chằm chằm Huyền Dịch. Nhưng là ta hay là cảm thấy thật kỳ quái, lấy quân lão đại cơ trí, hắn không có khả năng đuổi không kịp Phong Tiểu Ngũ nha, thế nhưng là, dọc theo con đường này chúng ta thế mà một điểm manh mối đều không có. Cái này không hợp với lẽ thường a, đây chính là quân Lâm Uyên a, 7 tuổi liền có thể đơn thương độc mã truy tung đến quân địch thống soái quân Lâm Uyên, hắn sẽ tìm không thấy một tiểu nha đầu. Không hợp với lẽ thường, quá không hợp với lẽ thường. Huyền Dịch không để ý tới hắn, bước nhanh chân đi đường. Phong Tầm gãi gãi đầu, thật chẳng lẽ là bởi vì hắn nghi thần nghi quỷ. Ai, đều là Phong Tiểu Ngũ. Nghĩ đến nơi này, Phong Tầm tâm tư lại chuyển tới Phong Tiểu Ngũ trên thân. Cái xú nha đầu này, nếu là lại để cho ta gặp được nàng, hừ hừ. Lắm lời Phong Tầm là nhàn không xuống, hắn hấp tấp chạy đến bên người quân Lâm Uyên, vui sướng hỏi. Quân lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Quân Lâm Uyên cũng không nói lời nào, ngược lại là một bên Mộc Giao tiên tử, nàng lớn tiếng nói. Trước đó không phải đã nói muốn đi Phượng Trạch sao? Các ngươi nói muốn đi gặp Phượng Vũ. Phong Tiểu Vương gia, ngươi sẽ không quên chuyện này à, Mộc Giao tiên tử đối tiên linh quả không có cảm giác, đối Phong Tiểu Ngũ cũng không thấy phải là uy hiếp, nhưng là trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn luôn ngầm đâm đâm nhớ kỹ Phong Tầm trước đó đã nói. Hắn nói Phượng Vũ đẹp, hắn nói quân thái tử cùng Phượng Vũ còn chưa từng giải trừ hôn ước. Phong Tầm vỗ đầu một cái, ôi, nhìn ta trí nhớ này, quân lão đại, vậy chúng ta thật đi Phượng Trạch à, tất cả mọi người nhìn qua quân Lâm Uyên, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Có đi Phượng Trạch hay không, người khác nói 100 câu đều vô dụng, quyền quyết định chỉ có quân Lâm Uyên có. Quân thái tử tấm kia quả cảm lạnh lùng băng sơn trên mặt, ánh mắt tĩnh mịch thâm bất khả trắc, tựa hồ ánh mắt của hắn sâu rất sáng, lại tựa hồ là mọi người ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Lâm Uyên từ chối cho ý kiến lườm Phong Tầm một chút. Không quan trọng, cách chương.